Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2371, Hải Yêu Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh vật quả nhiên là Bạch Dịch mẫu thân lưu lại sao? Nàng kia tại sao không trực tiếp đem thánh vật giao cho Bạch Dịch? Thậm chí ngay cả ẩn giấu thánh vật điểm đều không có nói cho Bạch Dịch. Ngược lại nói cho Lam Hải Tâm như thế một ngoại nhân. Chẳng lẽ nói Bạch Dịch mẫu thân đúng như thánh nữ một loại đại công vô tư? Một lòng chỉ là Hải Yêu tộc suy nghĩ. Hàn Sâm luôn cảm giác có cái gì địa phương không được bình thường. Hải Yêu tộc lão phụ nhân gặp Hàn Sâm một mực không động đậy. Đối với Lam Hải Tâm nói cũng phớt lờ không để ý tới. Cũng dùng khàn khàn thanh âm nói ra. Hoàng tử điện hạ. Ngài và thánh nữ huyết mạch đều không thuần chính. Liền tính người biết rõ thánh vật vị trí. Không có thánh nữ huyết mạch tương trợ. Cũng không có khả năng mở ra thánh vật. Nhậm chức thánh nữ đại nhân sở dĩ không có đem thánh vật trực tiếp giao cho ngươi. Chính là sợ ngươi nhất ý làm theo ý mình. Ngược lại bị thánh vật chỗ tổn thương. Hàn Sâm lúc này mới mở miệng hừ lạnh nói. Ta làm sao biết nói nàng có phải hay không căn bản là không nghĩ đem thánh vật cho ta. Chấm, Lam Hải Tâm tức khắc giận nói. Người thậm chí ngay cả bản thân mẫu thân đều muốn hoài nghi. Thực sự là uổng làm người tử. Ta thực sự thay thánh nữ đại nhân không đáng. Uổng phí nàng đối với ngươi nỗi khổ tâm. Hải Yêu tộc lão phụ nhân cũng nói ra. Hoàng tử điện hạ ngài quá đa tâm. Nếu như nhậm chức thánh nữ đại nhân không nghĩ đem thánh vật cho ngươi, lại làm sao sẽ đem thủy tinh cung dự tính là chỉ có dòng máu của ngươi mới có thể mở ra. Nàng chỉ là sợ ngài nóng vội, tự đi lấy thánh vật, ngược lại bị thánh vật chỗ tổn thương. Bây giờ ngài cùng Lam thánh nữ cùng đi lấy thánh vật. Hai người huyết mạch xếp hợp, tất nhiên có thể khởi động thánh vật, lại không bất kỳ nguy hiểm gì. Cái này cũng là nhậm chức thánh nữ đại nhân mong muốn. Quả nhiên là phải dùng máu sao. Ta cũng không phải thật Bạch Dịch. Ta huyết năng mở ra thủy tinh cung sao. Hàn Sâm trong lòng âm thầm buồn bực. Nghĩ lại nghĩ đến. Có lẽ thủy tinh cung mở ra thiết kế. Là châm đối bản nguyên thủy hoàng thể cũng khó nói. Chỉ có thể thử một lần. Như là hay sao. Liền nói thắc ta còn không có hoàn toàn đem Hàn Sâm đồng hóa. Thân thể bên trong trộn lẫn lấy Hàn Sâm gen. Các loại, chờ, về sau lại tới thử. Có thể kéo nhất thời là nhất thời. Quyết định chủ ý, Hàn Sâm từ từ về phía thủy tinh cung đại môn đi. Đồng thời mắt phải bên trong tử điệp thần đồng kính nhanh chóng chuyển động. Đánh giá trước mặt thủy tinh đại môn. Thủy tinh đại môn cao chừng mười mấy mét, lộ ra khí thế rộng lớn, lại tăng thêm này mịt mờ vầng sáng cùng bên trong màu sắc rực rỡ lưu quang dũng động. Nói không ra mộng ảo tươi đẹp, môn phân hai phiến, tả hữu hai môn phía trên các có một cái Hải Yêu tộc nữ nhân phù điêu. Xem xét liền biết đây quả thật là Hải Yêu tộc lưu lại đồ vật. Phong cách quá mức rõ ràng. Hàn Sâm biết rõ không có khả năng tùy tiện tại môn trên nhỏ một giọt tiên huyết. Liền có thể giữ cửa mở ra. Tất nhiên có tương ứng thiết chí. Cho nên một mực tại cẩn thận quan sát. Tại tử điệp thần đồng kính phụ trợ phía dưới. Hàn Sâm rất nhanh liền tìm tới đại môn trên một chỗ đặc biệt địa phương. Tả hữu hai môn trên Hải Yêu tộc nữ nhân phù điêu. Các nàng hai tay đều là hướng về bên trong duỗi triển khai. Bốn cái tay cùng nhau bưng lấy một cái thủy tinh bình. Mà này thủy tinh bình ngay tại hai cánh cửa chính giữa. Này thủy tinh bình kiểu dáng. Nhượng Hàn Sâm lần nữa cau mày. Bởi vì nhìn lên thực sự quá giống là tinh bích thần loa ngưng tụ ra thủy tinh bình bộ dáng. Thủy tinh bình cũng là phù điêu kiểu dáng. Tại bình trong miệng ở giữa vị trí, có một cái cực nhỏ lỗ thùng, như là không chú ý, cơ hồ không nhìn thấy. Thế nhưng là Hàn Sâm lại nhìn rõ ràng, cái kia lỗ nhỏ là gian phòng chế tạo ra, cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên. Trong lòng có quyết định, Hàn Sâm đi tới trước cổng chính, hướng về thủy tinh bình phù điêu duỗi ra tay phải. Tay phải phía trước tiến vào quá trình bên trong. Đã tại bản nguyên thủy hoàng thể tác dụng dưới hóa làm thủy một loại trạng thái. Một ngón tay chắn lỗ nhỏ phía trên. Trực tiếp từ trong ngón tay phân rời ra một giọt chất lỏng. Khiến hắn chảy vào lỗ thủng bên trong. Sau đó Hàn Sâm liền thu hồi bàn tay lui ra phía sau mấy bước. Nhìn xem thủy tinh cung đại môn. Từ Lam Hải Tâm các nàng phản ứng đến xem. Hàn Sâm biết rõ mình làm không có sai. Bất quá nhấc lên tâm lại không có buông xuống. Còn đang suy nghĩ đợi lát nữa không mở được thủy tinh cung đại môn. Hắn muốn làm sao thố từ. Răng rắc, chính đương Hàn Sâm tại trong lòng chuẩn bị thố từ thời điểm. Lại nghe thủy tinh cung đại môn phát ra chói tai tiếng vang. Vậy mà từ trung gian 1/2 mở, hướng vào phía trong chậm rãi mở ra. Lam Hải Tâm cùng một đám hải yêu tộc đều là vui mừng quá đỗi. Nhìn lên tới hết sức kích động, Hàn Sâm lại là âm thầm kinh ngạc. Vậy mà thật có thể mở ra. Kỳ thật Hàn Sâm mơ hồ cảm giác được vẫn là không cần mở ra tốt. Hắn trong lòng này loại bất an cảm giác cũng không có biến mất. Khoảng cách thủy tinh cung càng gần, này loại bất an cảm giác cũng liền càng rõ ràng. Đại môn động khai, thủy tinh cung bên trong hết thảy đều vào hết mí mắt. Trong cửa lớn liền là một cái kim bích huy hoàng đại điện. Bên trong hết thảy đều là đồng dạng tinh thể đúc nên. Đại điện phía sau nhất là một cái tế đàn. Tế đàn phía trên để đó một cái khéo léo thủy tinh bình. Bên trong thải hà dũng động, một mảnh hỗn độn mông lung, nói không xuất thần bí mật rực rỡ tươi đẹp. Lam Hải Tâm các nàng đã không thể chờ đợi tiến nhập đại điện. Hàn Sâm do dự một chút, cũng đi theo các nàng cùng đi tiến vào đại điện. Có Tiểu Hồng điều tại, hắn và Bảo Nhi an toàn hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Rời có chút sợ hãi đi theo Hàn Sâm bên cạnh. Hàn Sâm đi cũng không vui. Một mực nhìn xem trước mặt Lam Hải Tâm các nàng. Thế nhưng là các nàng cũng không có gặp phải nguy hiểm. Toàn bộ đại điện bên trong gió êm sóng lặng. Lam Hải Tâm các nàng rất nhanh liền đi tới trước tế đàn mặt. Hải yêu tộc lão phụ nhân nhìn chằm trên đài tiểu cái bình. Kích động kêu nói. Là vậy liền là chúng ta hải yêu tộc thánh vật hải yêu bình tộc ta có hy vọng phục hưng. Vừa nói, vậy mà kích động nước mắt tuôn đầy mặt, nằm dạp người liền đối lấy hải yêu bình quỳ lại xuống dưới. Một đám hải yêu tộc đều là theo lấy lão phụ nhân cùng nhau quỳ lại. Liền Lam Hải Tâm đều yêu kiều hướng về phía hải yêu bình thi lễ. Hàn Sâm lại là không có cái tâm tình kia. Y nguyên ngồi ở huyết kỳ lân trên lưng đánh giá này chi hải yêu bình. Cái bình chỉ có lớn cỡ bàn tay. Là hai lỗ tai cao cảnh bình kiểu dáng. Hai cái bình tai liền là hai cái hải yêu nữ tử bộ dáng. Mặc dù cái bình rất nhỏ. Bất quá chế tác lại dị thường tinh mỹ. Này hai cái hải yêu nữ tử càng là rất sống động. Cơ hồ giống như chân nhân đồng dạng. Giống như là ở hé miệng mỉm cười. Cái bình rất xinh đẹp. Lại tăng thêm bên ngoài vầng sáng cùng nội bộ màu sắc rực rỡ lưu quang. Nhìn lên tới cơ hồ giống như là tiên bảo một loại thánh khiết. Thế nhưng là không biết tại sao. Hàn Sâm nhìn xem hải yêu bình. Lại luôn cảm giác có chút nói không ra cảm giác yêu dị. Bạch dịch, ta ngươi cùng đi lấy thánh bình. Lam Hải Tâm đứng ở trước tế đàn, cũng không có đi lên, xoay người đối, đúng, đứng ở đằng sau Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hải yêu bình là đồ tốt không có sai. Hắn đã dùng hết tử điệp thần đồng kính nhìn rồi, liền tử điệp thần đồng kính đều giải thích không ra đồ vật. Tuyệt đối là thần hóa cấp dị bảo, thế nhưng là hải yêu bình trên này loại yêu dị khí tức. Nhưng lại nhượng Hàn Sâm tâm tồn kiêng kỵ, không muốn đi qua mạo hiểm. Gặp Hàn Sâm đứng ở nơi đó bất động, Hải Lam Tâm cau mày nói, ngươi không phải một mực muốn thánh vật, Hiện tại tại sao lại rút lui? Hàn Sâm cười cười nói ra. Thánh vật ta đương nhiên muốn. Bất quá ta lại không thấy qua thánh vật. Các ngươi thật khẳng định đây chính là hải yêu tộc thánh vật sao? Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.